Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1680 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng hồi đó gia đình của bạn rất là nghèo. Ba mẹ của bạn làm việc trong một lò gạch, công việc rất là cực khổ. Mặc dầu ba của bạn có sẵn một miếng đất rồi, nhưng mà lúc đó nhà của bạn không có tiền để cất nhà ở. Cho nên ba mẹ của bạn có thuê một phòng trọ để mà cả nhà ở ha. Phòng trọ này nằm gần lò gạch. Các bạn tưởng tượng, ở phía trong là cái lò gạch. Ở phía ngoài á, người ta có cất nguyên một dãy trọ để cho công nhân làm trong lò gạch thuê ở đây ở, đi làm cho gần. Thì ba mẹ của bạn thuê một phòng trọ ở đây để mà cả nhà ở chung với nhau. Thì gia đình của bạn ở đây, ba mẹ hàng ngày đi làm, hai anh em của bạn hàng ngày đi học. Nói chung là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả trong suốt mấy năm trời ha. Sau đó có một gia đình dọn tới. Gia đình này họ thuê cái phòng kế cạnh bên phòng nhà bạn ở luôn. Và hai vợ chồng này á, họ cũng xin vô làm trong lò gạch mà ba mẹ của bạn đang làm luôn. Thì lúc đầu khi mà họ dọn tới đây á, họ rất là vui vẻ, hai bên gia đình hay nói chuyện với nhau. Rồi nhiều khi ăn uống gì á cũng mời cũng rủ nhau ăn uống chung. Rất là vui vẻ với nhau luôn. Mà càng về sau á thì tính tình của họ hơi bày hày một chút. Chẳng hạn như trong chỗ làm á, hai vợ chồng làm một lò. Và sau khi mà làm xong rồi có những cái gạch vụn, gạch dư, rác rến á thì họ không có dọn. Họ lại đẩy qua bên cái lò mà ba mẹ đang làm. Và khi mà đẩy qua thì ba mẹ của bạn cũng dọn thôi. Ban đầu dọn ba mẹ cũng nói gì hết. Và kể cả ở trong khu trọ cũng vậy. Rác rến họ xài rồi họ dục ra, họ cũng không có gom để mà đem bỏ. Mà họ cố tình để qua bên phòng trọ nhà của bạn á, để cho ba mẹ của bạn dọn luôn. Thì thời gian đầu mẹ cũng dọn láng hết, mẹ cũng nói gì hết. Nhưng mà càng về sau á, họ cứ làm như vậy hoài. Cho nên mẹ của bạn mới bực. Mẹ mới nói với ba rằng á, là trời anh ơi, sao mà hai vợ chồng này á, nó bày hày quá. Ở nhà lẫn ở trong lò gạch cũng vậy. Nó làm xong cái gì á, nó thải ra rồi cái nó không có dọn gì hết. Nó toàn là đẩy qua cho mình dọn không à. Một hai lần mình không nói. Còn này á, cứ hoài luôn, làm hoài vậy, em dọn hoài em bực bội quá. Thì ba mới nói rằng là thôi để anh qua nói chuyện với tụi nó, kiểu như mình góp ý nhỏ nhẹ cho tụi nó thôi. Xong cái ba cũng qua ba nói. Nhưng khi mà ba nói thì cặp vợ chồng này á lại không có tiếp thu, mà hai người lại gây cự lại. Và khi mà họ gây cự lại á thì ba mẹ của bạn bực lên, cho nên ba mẹ cũng chửi lại. Hai bên bắt đầu gây lộn với nhau quá trời luôn, xém nửa xô xát, xém nửa đánh nhau, nhưng mà mọi người cũng can ra ha. Thì sau cái lần đó là hai bên cạch mặt nhau luôn, mà ba mẹ của bạn á thì nghĩ đơn giản lắm. Ba mẹ nghĩ rằng á, thí dụ như nếu mình không chơi với người đó, mình không giao thiệp với người đó thì thôi, mình không thèm đếm xỉa tới. Thí dụ như mình thấy mình tảng lờ chỗ khác thì ba mẹ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng mà bên kia thì không có vậy nha các bạn. Bạn kể rằng sau đó một thời gian á thì do ba mẹ của bạn đã dành dụm được tiền để cất nhà rồi thì lúc này ba mẹ mới kêu người cất căn nhà cấp 4 ở trên miếng đất có sẵn của ba mẹ đó. Và khi mà cất nhà bên đây, ba mẹ cũng đi làm bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên một khoảng thời gian sau, mẹ của bạn giống như thay đổi tính tình. Mẹ liên tục khó chịu, liên tục bực dọc, rồi cứ quát tháo hoài luôn. Mà trong khi trước đây á, thì mẹ không có vậy, mẹ hiền lắm. Nhưng mà tự nhiên thời gian sau kiểu giống như mẹ bị chết á, mẹ cứ la rầy, bực dọc, rồi chửi bới. Rồi sau đó tự nhiên cái chân mẹ đau. Và ban đầu khi mà cái chân mẹ đau á, thì mẹ cứ tưởng rằng là do mình làm công chuyện nhiều quá, mình đi lại nhiều cho nên chân đau. Lúc đầu mẹ mua thuốc mẹ uống, nhưng mà càng về sau cái chân nó càng đau hơn, khiến cho mẹ không có đi làm được. Mặc dầu mẹ đi tới đi lui vẫn được, mà đi vô trong lò gạch làm công việc nặng nhọc quá mẹ làm không nổi. Thì lúc này cái nhà bên kia cất cũng đã sắp xong rồi. Ba thấy rằng cái chân mẹ đau á, cho nên ba mới nói rằng đó là thôi bây giờ cái chân em đau vậy nè, chắc là do nhiều khi làm cực quá cho nên nó là nó ảnh hưởng tới cái chân. Thì thôi bây giờ em cứ nghỉ làm đi. Em nghỉ làm đi rồi em qua bên nhà mới của mình á, em coi thợ thầy cho người ta làm cho xong rồi mình dọn qua bên kia mình ở. Có gì anh đi làm kiếm tiền cho. Thì khi mà ba nói vậy mẹ cũng nghỉ làm. Xong sau đó mẹ qua bên nhà mới để coi sóc thợ thầy, rồi người ta cũng xây dựng xong xuôi. Gia đình của bạn mới dọn về bên nhà mới ở. Thì khi mà qua bên nhà mới ở rồi á, tình hình của mẹ càng lúc càng tệ hơn. Hồi trước đây á, thì mẹ cũng ăn uống bình thường. Nhưng mà sau khi qua nhà mới ở á, thì bắt đầu mẹ ăn ít dần. Rồi từ từ người của mẹ bắt đầu ốm rút rái, cũng nhôm nhách luôn. Ai gặp mẹ cũng quở chân á. Cái mẹ thấy rằng sao kỳ quá, cho nên mẹ cũng có đi khám. Mà khi đi khám vô á, thì bác sĩ nói rằng á, là mẹ không có bị bệnh gì hết. Mà theo kiểu như mẹ không có chịu ăn uống rồi mẹ bị suy nhược cơ thể. Bác sĩ kêu rằng á, là về ráng ăn uống với lại uống thuốc bổ bác sĩ cho. Thì lúc đó về mẹ cũng cố gắng ăn uống, uống thuốc bổ nhưng mà không đỡ các bạn. Mẹ càng lúc á, là càng yếu mà giống như cái người mà bị ho lao vậy đó. Mẹ ốm mà mẹ không làm gì, việc gì nặng nổi trơn á. Cứ bệnh hoài ha. Mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là không có gì, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Thì trong cái khoảng thời gian đó do là nhà phải qua nhà mới nè, rồi mẹ của bạn bị bệnh như vậy, rồi phải ăn uống tẩm bổ rồi uống thuốc. Hai anh em của bạn á, thì đi học, có mình ba lo thôi. Cho nên ba của bạn á, ngoài công việc làm ở trong lò gạch ra, thì ba còn đăng ký làm thêm á, là sau khi thành phẩm gạch rồi á, thì người ta sẽ đưa xe tới chở á, các bạn. Thì ba của bạn đăng ký bốc vác, kiểu như là ghinh rạch ga để mà để lên xe rồi cho người ta chở đi. Cái đó người ta cũng thuê nha. Thì ba của bạn đã đăng ký một chân làm như vậy. Thí dụ như hôm nào làm á, thì mình ghi sổ, rồi sau đó là mình ký tên là mình làm. Thì ba mới làm nha. Mặc dầu cũng cực lắm nhưng mà ba cũng ráng cố gắng vì lo cho gia đình, lo cho vợ con. Thì đang im xuôi vậy đó, cái tự nhiên bữa đó, đáng lẽ là ba làm xong ở trong phía lò gạch, rồi tới chiều chiều là ba sẽ ra ngoài ngay chỗ cái kho để mà rinh gạch lên xe đó. Thì hôm đó ba ra, ba thấy rằng hai vợ chồng mà hồi đó ở kế bên phòng trọ của mình á, bây giờ nó giành làm cái đó rồi. Nó đã tới nó ký tên để mà nó làm rồi. Thì lúc này ba rất là bực. Ba nghĩ rằng hai người này giành làm với ba, mà trong khi công việc đó ba đang làm. Thì ba mới hỏi rằng là ủa sao chuyện này của tao mà tự nhiên tụi bay giành làm. Lúc đó hai chồng ngang ngược lắm, mới nói rằng thì ai ra trước thì đăng ký làm trước. Ông không có chỗ thì ông về đi, ông làm cái gì. Thì khi mà nghe nó ngang vậy á, ba cũng bực bội. Với lại cái chuyện mà hồi đợt á, cho nên nó là ba suy nghĩ, cái ba tức, kiểu như tức nước dở bờ. Thành ra là ba mới chửi. Ba mới nói rằng tụi bay vừa phải tụi bay thôi nha. Tụi bay hả còn trẻ mà mất dạy. Hả đến đây sao, đến đây muộn. Mà hả ăn trên đầu ngọn cổ người ta. Thì lúc đó đó hai chồng này cũng chửi lại nha. Mà họ dùng từ thậm tệ, họ sỉ nhục ba, họ hạ nhục ba. Thì lúc này ba tức quá đi, ba mới cầm một cái cục gạch lên nha các bạn. Ba nói rằng là lúc đó kiểu giống như ba không có kiềm chế được. Nghe nó hổn, nó nhỏ mà nó hổn như mình. Cho nên nó là ba không kiềm chế, ba mới lấy cục gạch đó, ba mới chọi vô thằng chồng. Thì do là hồi trước đó mấy ngày chồng này á, là có bị té xe, không biết là nó bị thương ở chỗ nào bạn không có nói rõ, không biết là nó bị thương trên đầu trên tay trên chân thì Thi không rành. Nhưng mà này, nó đã từng té xe mấy hôm trước và cái chỗ vết thương đó đó nó chưa kịp lành, thì ba của bạn chọi cục gạch làm sao mà lại vô tình trúng vô cái vết thương đó của nó. Thì nó đang lành mà bây giờ bị chạm vô nữa, nó mới chảy máu ra quá trời luôn. Xong sau đó người ta đưa nó đi cấp cứu, rồi lúc đó là vợ chồng nó làm đơn thưa ba của bạn. Thì khi mà có đơn thưa rồi nó cũng xin giấy mà thương tật nhiêu phần trăm vậy đó, thì nó thưa ba được, rồi tòa án mới xử ba bạn á, người ta cũng xem xét á các bạn, thì cuối cùng người ta xử ba bạn 6 tháng tù giam. Trời ơi, lúc đó bạn kể rằng gia đình của bạn theo kiểu sất bất sang bang luôn. Mẹ thì bệnh, về nhà mới ở hả, coi như chưa hưởng được gì trơn á, mà mẹ thì bệnh vậy đó, cứ rề rề yếu đuối, có mình ba đi làm. Mà bây giờ hả, chuyện vậy xảy ra, ba của bạn phải đi ở tù 6 tháng, coi như là cả nhà của bạn là lao đao luôn nha. Thì bạn kể rằng là trong những cái ngày tháng mà ba trong tù, ba mẹ con ở ngoài cũng khó khăn vất vả dữ lắm. Mẹ bệnh đâu đi làm được đâu, rồi hai anh em thì đi học, nhưng mà cũng phải ráng, cũng phải cố gắng thôi, khó khăn lắm. Thì cho tới cái lúc mà ba của bạn sắp về rồi, mà lúc đó mẹ cũng bệnh yếu nha. Cái nhưng mà mẹ không phải là yếu mà nằm một chỗ như người ta, mẹ vẫn đi lại được nhưng mà yếu lắm, đi tới đi lui đi nhẹ nhẹ, chạy xe cũng được mà chạy chậm chậm thôi. Thì cái ngày hôm đó đó là mẹ của bạn lên thăm ba ở trên trại, và sau khi thăm ba rồi mẹ đi về, trên đường về mẹ của bạn đã gặp tai nạn rất là nặng luôn. Là khi mà mẹ đang chạy lên trên dốc cầu á các bạn, thì có một cái thằng đó, nó mới có 18, 19 tuổi thôi, mà hôm đó nó uống, không biết nó nhậu đâu á, rất là say luôn. Rồi nó chạy xe, nó điều khiển, nó xuống dốc cầu nha, mà nó đã đâm trực diện vô mẹ. Nó đâm vô khiến cho mẹ té xuống. Thì lúc này người dân á, người ta đã đưa mẹ của bạn vô trạm xá, rồi cũng liên hệ về cho hai anh em của bạn. Hai anh em bạn hả tức tốc gọi cho ngoại cũng chạy lên trạm xá. Nhưng mà trên trạm xá nói rằng là tình hình của mẹ rất là nặng, cho nên phải chuyển lên tuyến trên, là lên bệnh viện tỉnh. Thì khi mà lên bệnh viện tỉnh á, bệnh viện tỉnh nói rằng là bây giờ mẹ nặng lắm, cho nên phải đưa xuống Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Thì lúc này lại chuyển viện tiếp ha, mẹ của bạn á, xuống Chợ Rẫy nằm là cũng 3 tuần mấy, gần 4 tuần. Thì Thi không biết là mẹ bị thương chỗ nào, Thi nghĩ là ở trên cái phần đầu cho nên mới nằm bệnh viện lâu như vậy. Thì khoảng chừng 3 tuần mấy, 4 tuần sau, bác sĩ nói rằng là bây giờ tình hình của mẹ là đã đỡ rồi, cho nên đó là người ta mới cho mẹ xuất viện về. Nhưng khi xuất viện về, thiệt tình, mặc dầu bác sĩ nói rằng mẹ đã đỡ, vết thương của mẹ không sao nữa, nhưng mà về á, mẹ kiểu giống như người mà hấp hối sắp chết vậy đó các bạn. Không đi đứng được mà kiểu yếu, vô cùng yếu luôn, chỉ chờ ngày chờ phút chết thôi. Và đặc biệt là mỗi ngày cứ tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là bắt đầu mẹ đau đớn, mẹ rên rỉ. Mẹ nói rằng mẹ nhức chỗ này, mẹ đau chỗ kia. Thì lúc này cả nhà nói sao kỳ á, trong khi mình mới vừa nằm bệnh viện về, bác sĩ người ta đã khám hết trơn, người ta nói không sao rồi cho về, mà tại sao mẹ vẫn không khỏe, mẹ cứ nằm yếu ớt rồi kiểu như hấp hối sắp chết. Thì lúc này á, tự nhiên bà ngoại của bạn mới nghĩ rằng á là, mà trong khi nào giờ ông nghĩ nha các bạn, bây giờ nghĩ bà ngoại nghĩ rằng á là hả, cái kiểu này có khi nào bị ai yếm hay không, bà ngoại nghĩ vậy đó. Cái bà ngoại cũng nói với mấy dì, cái mấy dì mới nói thôi vậy giờ đi coi thầy thử, chứ sao thấy nhà nó xui rủi gì tùm lum tùm lá hết trơn à, bây giờ phải đi coi thầy. Thì lúc đó bà ngoại đi xem một ông thầy kêu rằng đó là bây giờ đưa cho ông thầy về nhà để ông thầy coi coi làm sao. Thì lúc này ổng đến nhà của bạn á, ổng đi từ trước ra sau, ổng đi vô ổng dòm mẹ, ổng mới nói với ngoại vậy nè, ổng nói rằng đó là nhỏ này á, nếu mà để thêm khoảng chừng vài ngày nữa thôi là nó chết, nó sống nổi đâu, nếu mà nó không gặp tôi là nó sống không nổi đâu. Cái bà ngoại hỏi làm sao vậy thầy, thì ổng nói á là mẹ của bạn bị người ta yếm, mà không phải là bị một người yếm, mà bị tới hai người yếm lận. Một á là khi cất cái nhà này nè, ông thầy ông chỉ, ông nói là khi cất cái nhà này nè, mấy thằng thợ nó yếm, mấy thằng thợ nó yếm, tại vì mười mấy căn nó phải yếm một căn. Rồi mẹ còn bị thêm một đứa làm chung, ông thầy nói vậy đó, Nó còn bị thêm một đứa làm chung chỗ làm với nó đó là ghen ghét mà yếm, mà con nhỏ đó nó ác lắm, nó yếm để cho nhỏ này chết thôi à. Nhưng mà ổng sao đâu, để tôi giúp được. Cái ổng cũng hẹn cái ngày ổng sẽ quay lại ổng cúng, ổng dặn bà ngoại là mua gì ghi ra giấy vậy đó ha, rồi tới ngày ổng sẽ quay lại ổng cúng. Thì cũng trùng hợp cái ngày mà ổng cúng á các bạn, là ba của bạn về trước một ngày, là sắp là hết mãn mãn tù rồi, là ba về trước ngày, qua hôm sau là ông thầy lại cúng đó. Thì ổng đã chuẩn, ổng kêu bà ngoại của bạn á là mua nè, mua nào là trái cây rồi giấy tiền vàng bạc, rồi mua thêm 2 con cá lóc to nha, với lại một cái đầu heo để mà cúng. Thì hôm đó ổng cũng qua, ổng lập bàn cúng xong rồi á, ổng mới kêu nhà của bạn chuẩn bị một cái thau, rồi bỏ nước vô phân nửa cái thau vậy đó, rồi ổng mới kêu á là bây giờ để 2 cái con cá lóc nó vô. Mà bạn nói nha, lúc đó là bạn có chứng kiến cái cảnh ông cúng luôn, trong khi 2 con cá lóc thì bình thường thôi, không có gì hết, nó chỉ hơi to to cỡ 2 cái chân của mình, 2 cầm chân của mình vậy đó. Cái hả, ổng kêu bây giờ bỏ 2 cái vô thau đi, xong cái sau đó kêu mọi người dìu mẹ ra giữa nhà, xong sau đó lấy ghế cho mẹ ngồi, để cái thau ở dưới đất á. Cái ổng mới nói rằng á là bây giờ con đút 2 cái chân của con vô cái thau này ngâm đi. Cái lúc đó là mẹ mới để 2 chân mẹ vô ngâm trong thau vậy đó ha. 2 con cá thì nó cứ bơi vòng vòng vậy, xung quanh cái chân của mẹ. Thì lúc này ổng đọc lầm rầm mà gia đình của bạn nghe không hiểu gì hết trơn á, là ổng cứ đọc lầm rầm đọc một hồi sau. Thì bạn kể rằng mới nãy trong khi rõ ràng cái nước mà mình chế vô trong nửa cái thau này á là nước trắng, nước trong đàng hoàng, rồi 2 con cá đó là 2 con cá bình thường thôi, nhưng mà sau khi ổng đọc một hồi sau á là nước tự nhiên nó đen thui các bạn, nó đen dần ngồi nó đen thui luôn. Còn 2 con cá mới nãy 2 con mắt bình thường, bây giờ mắt cá nó đỏ lồm luôn các bạn. Bạn nói vậy đó, trời ơi, rõ ràng em chứng kiến tận mắt nha, là 2 con mắt của 2 con cá này nó đỏ lên lồm lồm thấy ghê lắm. Thì sau đó ổng mới kêu gia đình đó là lấy chân mẹ ra rồi dìu mẹ vô trong buồng nằm lại đi. Xong cái ổng mới kêu ba của bạn á là bưng cái thau đi theo ổng. Cái nhà của bạn á thì gần một cái mé sông, đi tầm khoảng chừng 100 mét tới nha các bạn. Thì ổng kêu rằng đó là bưng bưng thau ra, cái ba mới bưng bưng cái thau có 2 con cá đó ha. Xong cái bà nói á, ổng nói á là để cho ba với ổng đi thôi. Thì ba bưng ra ngoài sông, ổng đi theo, vừa đi mà ổng vừa đọc lầm rầm. Một hồi sau ra tới ngoài sông rồi á, ổng mới lấy trong túi của ổng ra 2 lá bùa các bạn. Ổng vẽ vẽ vẽ vẽ xong cái ổng nhét nha, ổng nhét 1 lá vô trong 1 con cá, 2 con cá là 2 lá bùa, ổng nhét vô trong cái miệng cá đó, rồi ổng kêu ba của bạn là đổ xuống sông đi, thả 2 con cá này xuống sông. Rồi xong sau đó là giục luôn cái thau rồi mới đi về. Thì ổng nói rằng là ổng cúng thêm một cử nữa, thì ổng cúng đầu heo rồi đó các bạn, cúng trái cây rồi đó ha, xong rồi đốt giấy tiền vàng bạc, và ổng kêu rằng đó là bây giờ để cho mẹ nằm nghỉ mấy ngày thì mẹ sẽ đỡ, không có sao nữa đâu. Thì cái vấn đề tiền bạc ổng có lấy hay không thì Thi không biết, không có thấy bạn đề cập tới. Nhưng mà tầm khoảng chừng vài hôm sau thì công nhận nha các bạn, mẹ của bạn đang rất yếu, kiểu giống như là hấp hối sắp chết rồi. Nhưng mà vài hôm sau là dần dần mẹ khỏe luôn. Rồi mẹ ăn uống rồi từ từ mẹ hồng hào, rồi hẳn người không còn mệt nữa, rồi chân cũng không còn đau nữa. Thì ông thầy đã gỡ yếm á các bạn, gỡ yếm trong nhà đó, và gỡ yếm là hả bên kia mà hại mẹ, là cái người làm chung chỉ có 2 vợ chồng đó ghen ghét mẹ thôi mà yếm vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi nghe chuyện này các bạn thấy ghê không? Thì quên mất một chi tiết á, là ông thầy này nói rằng á là thợ mà làm nhà cho ba mẹ đã yếm để mà cho ba ở tù, với lại á, là mẹ phải mất mạng, nhưng mà may mắn ông thầy đã gỡ được rồi đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình cũng thấy ghê quá các bạn ha, mà Âu cũng là do nghiệp, mà may mắn cho ba mẹ của bạn á là đã gặp một ông thầy rất là tốt và rất là giỏi, cho nên ổng đã gỡ được như thế. Tới giờ ba mẹ sống rất là khỏe luôn, bình thường các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao chứ? Thì mặc dầu là không có hình ảnh kinh dị gì cả, nhưng mà chuyện này ghê các bạn. Trời ơi, lỡ mà mình gặp trường hợp như vậy mình không biết phải làm sao các bạn ha. Chỉ nhờ cái phước của mình, coi coi mình có gặp được người tốt để mà giúp mình hay không, có gặp được quế nhân hay không các bạn ha. May mắn ba mẹ của bạn đã gặp được ông thầy là quế nhân đó, chứ gặp nạn như vậy hả, te tua tơi tả ghê quá các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà câu chuyện thứ hai á, bạn nói rằng bạn sợ hãi mà ám ảnh hoài luôn. Thì bạn nam này á là tài xế chạy xe tải, cho nên bạn chuyên môn đi giao hàng cho người ta. Bạn hay giao khắp các tỉnh thành miền Tây á các bạn. Thì có một bữa đó là bạn đi giao hàng ở Trà Vinh. Và khi mà giao xong hàng, lúc đó là 2 giờ sáng. Cái công việc của bạn á thì nhiều khi giao đêm vậy rất là bình thường, chạy đêm cũng rất là bình thường luôn. Thì bữa đó sau khi mà giao xong đã 2 giờ sáng rồi thì bạn mới chạy về, lúc này vẫn còn đang ở địa phận Trà Vinh nha. Nhưng mà bạn kể rằng á là do khuya quá rồi hả, bạn chạy xe cũng mệt á, cho nên á là bạn buồn ngủ. Thành ra bạn quyết định á là bạn sẽ tấp xe vô chỗ nào đó rồi bạn ngủ chút xíu rồi bạn mới đi tiếp. Thì lúc này bạn đã tấp vô trong một cái chỗ mà bạn kể rằng do lúc đó trời rất là tối, cho nên nó là bạn không có để ý, bạn không có biết. Thì bạn tấp vô bạn thấy chỗ đó trống mà, thành ra là bạn tấp vô. Tấp vô cái bạn cũng không xuống xe bạn coi nha. Thì bạn đã nằm xuống ghế để bạn ngủ. Thì bạn kể rằng là khi ngủ thì ngon lắm. Ngủ tầm khoảng chừng 30 phút sau, tự nhiên á bạn thấy cái đầu bạn rất là đau, kiểu như là ai mà ký vô trong cái đầu của bạn á. Thì khi mà bị đau như vậy bạn mới ngồi bật dậy, bấn rờn đầu nó cái gì vậy trời, gì trời gì vậy. Nhưng mà lúc đó dòm giáo giác thì không có gì hết, không thấy ai hết, cho nên bạn cứ nghĩ rằng chắc là do mình ngủ mê, mình ngủ say quá, thành ra là mình quơ cái tay trúng lên trên đầu, là mình tự ký đầu của mình. Bạn nghĩ vậy mà bạn mới nằm xuống mà ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp đang mê đang say, tự nhiên bạn có cảm giác như là ai mà kéo giật cái chân của bạn rất là mạnh. Mạnh đến nỗi mà các bạn tưởng tượng cái hàng ghế ở phía trước, bạn nằm ngủ hàng ghế phía trước mà cái chân bị giật mạnh đến nỗi mà bạn bị té xuống luôn á. Té xuống luôn. Thì lúc này bạn mới lồm cồm bạn bò dậy. Bạn mới nói trời cái gì trời, trời ơi ai kéo chân mình hả? Mà do mệt, do buồn ngủ quá, cho nên bạn cứ nghĩ rằng chắc là mình tự mình lăn thôi. Bạn lại leo lên để mà ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp lần này ha, một hồi sau tự nhiên bạn nghe cái gì rột rột ở ngoài cửa. Bạn mới mở mắt bạn nhìn ra ngoài cửa sổ á, bạn thấy có một ông già. Mà cái ông này không có một cọng tóc nào, cái đầu chọc lóc à. Thì lúc đó bạn không có nghĩ là ma, mà bạn nghĩ rằng á là trời trời trời, ai tính ăn cắp bình ắc quy của mình. Bạn tưởng là ăn trộm, nó tính tháo bình ắc quy của bạn. Cho nên đó là bạn tính là sẽ ngồi dậy để mà mở cửa ra. Nhưng lúc đó bạn không ngồi dậy được. Bạn nói rằng bạn không ngồi dậy được. Coi như là cơ thể của bạn cứng ngắc luôn. Bạn chỉ có mở mắt ra nhìn ổng được, với lại cái lỗ tai thì bạn nghe được thôi. Còn tay chân mình mẩy không nhúc nhích gì được hết. Thì lúc này bạn thấy cái ông già đó đó kê cái mặt vô trong chỗ cửa kính mà ổng nói bạn nghe rất là rõ nha. Ổng nói rằng đó là ê cái thằng kia, mà ổng nói cái giọng ổng rất là hung dữ. Ê cái thằng kia, mày hả, mày mày để xe hả, mày chạy lên đầu lên cổ tao, mày để lên đầu lên cổ tao mà mày không có biết gì hết trơn á. Nãy giờ ha, tao kêu tao khiều mày 2 lần rồi, vậy mà mày vẫn mê ăn mê ngủ mày. Bây giờ á là mày có ngồi dậy, mày hả chạy xe đi chỗ khác không, hay là mày muốn tao bắt mày theo tao hả cái thằng kia hả? Thì lúc đó nha, trời ơi, bạn nghe ổng chửi bạn như vậy mà cái mặt ổng hung dữ, cái giọng hung dữ vô cùng. Xong sao khi mà ổng chửi xong nha, ổng mới hỏi rằng mày có muốn hả là tao bắt mày theo không hả, cái thằng kia hả, bắt đầu ổng cười hả. Thì khi mà ổng cười á, bạn ngồi bật dậy được các bạn, và sau đó bạn không thấy ổng đâu nữa, bạn mới lật đật bạn đi xuống xe. Khi mà xuống xe thì bạn mới biết rằng là mình đã tấp vô trong một cái chỗ, mà cái chỗ này kiểu giống như là thời hồi xưa mà người ta chôn cất mà toàn là mấy cái mã đất không à, kiểu giống như là đã lâu rồi, giống như là một cái nghĩa địa nhỏ tầm khoảng chừng mấy chục ngôi mộ mà toàn mã đất không. Thì bạn thấy rằng trời trời trời, cái bánh xe của bạn ha là nó xém cán lên một ngôi mộ đất luôn, nhưng mà chưa có cán nha, chỉ là xém cán lên thôi, chỉ cần bạn chạy lên chút xíu là cán lên rồi á. Thì lúc đó bạn quá trời sợ, bạn quýu hết trơn, bạn mới nhảy lên xe, bạn chạy qua chỗ khác, bạn mới khấn nha, bạn nói rằng đó là dạ con xin lỗi mấy ông mấy bà, tại con không biết, tối quá con không thấy, con buồn ngủ quá cho nên đó là con mới tấp vô đại, mà con không thấy là con sáng nữa cán lên mộ vậy đó, con xin lỗi mấy ông mấy bà, thôi đừng có nhát con, để có gì sáng mai con mua bánh con cúng tạ lỗi. Thì lúc này á, là bạn ở đó luôn, mà lúc đó cũng gần sáng rồi, bạn kể rằng lúc đó là cũng 1-2 tiếng nữa là sáng à, cho nên đó là bạn ngồi mà bạn không dám ngủ nữa, bạn sợ vậy đó, bạn không dám ngủ, bạn ngồi bạn mở cái loa Bluetooth á, bạn nghe kinh Phật các bạn, rồi cho tới sáng rồi á bạn mới đi mua bánh để mà bạn quay lại chỗ đó bạn cúng bạn xin lỗi, xong rồi sau đó là bạn về luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á cũng trong một lần bạn đi giao hàng, mà kỳ này á là bạn đi qua bên Vĩnh Long để giao hàng. Thì khi mà bạn đến cái khu Trà Ôn á, thì bạn kể rằng lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ sáng. Bạn cũng chưa buồn ngủ đâu, cũng đang rất là tỉnh táo, đang lái xe tỉnh vậy đó, nhưng mà giờ đó khuya rồi. Thành ra là ngoài đường không có ai chạy tới chạy lui cả, lâu lâu thì có chiếc xe chở hàng giống bạn thôi. Thì khi mà bạn đang chạy, tự nhiên nha, qua cái ánh đèn xe, cái đường này á thì không có đèn đường nha các bạn. Qua cái ánh đèn xe, bạn thấy có một thằng nhỏ. Thằng nhỏ này cỡ tầm khoảng chừng 7-8 tuổi, hay 8-9 tuổi mà thôi, chưa tới 10 tuổi. Nó đang chạy ở phía trước, nhưng mà nó không phải là chạy giữa đường, mà nó đang chạy ở bên ven đường, bên vệ đường á. Bạn thấy rõ ràng qua ánh đèn xe của bạn là nó mặc nguyên bộ đồ đỏ, cái quần tà lỏn màu đỏ, cái áo cũng màu đỏ luôn. Nó chạy lon ton bên vệ đường, mà nó cách xe của bạn là tầm khoảng chừng 20-30 mét, bạn thấy rõ lắm. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ rằng là trời ơi, giờ này nửa đêm nửa hôm mà con cái nhà ai không ở nhà ngủ mà lại chạy ngoài đường như vậy, trời ơi, nó không sợ ba má nó la hả ta, bạn còn suy nghĩ như vậy. Thì lúc này á, là bạn chạy tầm khoảng chừng 60 cây số trên giờ nha, nó thì nó chạy trước bạn, nó chạy hả sát ở bên lề vậy đó. Nhưng cái lúc mà bạn chạy lên ha, tự nhiên thằng nhỏ này nó đột ngột, trong một phút chốc thôi các bạn, là nó đột ngột nó phóng từ ở bên vệ đường, nó phóng ra giữa đường, và bạn thấy rõ ràng là bạn đã cán qua nó. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hốt, bạn giật mình, bạn mới thắng xe lại, thắng một cái két. Bạn nghĩ trong chết mẹ rồi, mình cán chết người rồi, chết rồi, mình cán chết người ơi, trời ơi, thằng nhỏ đó có sao không trời. Bạn mới chụp cái điện thoại, xong rồi bạn mới mở cửa xe bạn đi xuống. Bạn tính rằng á, là bạn sẽ gọi cho cấp cứu hoặc là gọi cho công an á, tại vì mình đã cán người rồi mà cán như vậy thằng nhỏ chết chứ không sống nổi đâu. Nhưng khi mà bạn xuống á thì bạn không thấy thằng nhỏ đâu hết trơn á. Bạn kêu cháu ơi cháu, mà không thấy thằng nhỏ đâu hết trơn. Các bạn nói, ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Bạn còn khom xuống để mà nhìn xuống dưới gầm xe để coi coi nó có nằm ở dưới không, cũng không thấy, cũng không thấy luôn các bạn. Thì lúc đó bạn hoảng quá, ủa rõ ràng nó chạy trong, nó phóng ra một cái mình không có xử lý kịp á, mình cán, mình thấy mình cán nó mà sao giờ nó đâu mất tiêu rồi, cháu ơi cháu, bạn kiếm quá. Rồi cái bạn chạy qua bên đây đường nè, rồi chạy qua bên kia đường, cũng không thấy đâu hết trơn á. Mà lúc đó là không hề có một chiếc xe nào qua lại đường tối thui. Trời ơi, lúc đó bạn mới nghĩ trời cái gì vậy, hay là mình gặp ma nữa ta. Cái bạn mới sợ quá, bạn nhảy lên xe. Bạn nhảy lên xe xong cái bạn mới hả chạy tiếp nha. Và khi mà bạn chạy tiếp thì theo cái phản xạ tự nhiên của tài xế là họ hay nhìn kính chiếu hậu, Và khi mà bạn chạy tiếp nha, bạn đã thấy thằng nhỏ đó nó đu ở phía bên hông cái thùng xe của bạn. Bạn nói rằng nó đu bên hông cái thùng xe của bạn, nhưng mà không phải là đu bình thường, mà các bạn tưởng tượng nó giống như một con dơi vậy đó, nó trồng cây chuối ở phía sau cái thùng xe, bên hông cái thùng xe, nó chốc cái đầu ngược xuống vậy nè. Và bạn thấy rõ ràng hai con mắt của nó đỏ lồm, hai cái răng nanh á, nó giống như nó ghẹo được bạn á, nó cười, nó giỡn á các bạn, nó cười, nó đưa hai cái răng nanh ra. Trời ơi trời, bạn quá trời sợ luôn. Bạn chạy chạy chạy lên một khúc vẫn còn thấy nó đu ở bên hông xe của bạn, thì bạn quá trời sợ, bạn không dám dòm nữa mà bạn cứ chạy thẳng. Thì bạn dòm á, bạn thấy có ngôi chùa, bạn mới tấp vô, bạn đậu ngay trước cổng chùa luôn. Thì lúc này dòm không thấy nữa, rồi bạn sợ bạn không dám dòm nha, cái bạn mới nhắm mắt bạn niệm Phật, niệm quá trời niệm, niệm quá trời niệm, sau đó dòm lại thì không có thấy nữa. Thì lúc này á, là bạn cố gắng bạn chạy qua khỏi cái khúc này cho tới khi mà giao cho xong rồi ha, thì đáng lẽ là đi lại đường đó, nhưng mà bạn quyết định bạn đi qua cái con đường khác, kiểu như đi đường vòng vậy đó, chứ không có dám quay lại đường đó nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai, mà câu chuyện này khiến cho bạn nhớ mà bạn rất là ám ảnh luôn, rất là sợ hãi. Mà thiệt tình, thí dụ như gặp mình đi, gặp mình đi mà mình thấy vậy mình cũng sẽ rất là sợ, rất là ghê các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà quê chồng của bạn là ở Trà Vinh. Bạn kể rằng là khi mà bạn lấy chồng á, thì thay vì người ta về bên nhà chồng người ta ở đúng không, nhưng mà bạn không ở bên nhà chồng, mà bạn ở bên nhà mẹ đẻ của bạn, chồng của bạn là ở rể. Thì lâu lâu á bạn mới về quê chồng, bạn ở lại nhà chồng tầm khoảng chừng 3 4 bữa hay là 1 tuần lễ, thì nào giờ là như thế á các bạn, trong suốt mấy năm trời luôn. Thì đợt đó hai vợ chồng bạn á mới đem con của bạn về để mà thăm bà nội. Và khi về lần này, hai chồng tính rằng sẽ ở lại chơi tầm khoảng 1 tuần lễ là mới về, mới lên nhà của bạn trở lại ha. Thì bạn kể nha, trong suốt mấy năm trời, từ cái lúc mà mới lấy chồng cho tới lúc có con rồi, lần nào về bạn cũng đều ngủ rất là ngon và hoàn toàn không có thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết làm sao, mặc dầu cha con nó ngủ rồi, chồng con của bạn nó ngủ rồi mà bạn ngủ không được. Cho nên đó là bạn cầm điện thoại bạn dọc, bạn lên Facebook, bạn lướt Facebook đồ này nọ vậy đó ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng, bạn nhớ rõ ràng luôn, là khoảng chừng 12 giờ 36 phút, tại vì bạn nhìn đồng hồ trên điện thoại bạn thấy là 12 giờ 36 phút ấy, bạn nghe tiếng chó sủa các bạn. Ban đầu thì sủa xa xa xa xa xa vậy đó, cái xong sau đó bạn nghe có cái tiếng sẹt sẹt sẹt mà giống như ai mà cố tình chạy mạnh và kéo lá khô á, nó cứ sẹt sẹt sẹt lại một hồi sau nó lại gần hơn, nó gần nhà mình hơn. Thì lúc đó bạn nghe cái tiếng đó rất là rõ luôn, thì bạn mới lắng tai nghe, bạn ủa cái gì vậy ta, sao ai chạy gì mà nghe cái tiếng sẹt sẹt gì ngộ vậy, mà ban đầu là tiếng chó sủa xa xa bây giờ gần hơn. Thì lúc đó bạn còn ngồi dậy để mà bạn bấm, bạn tắt cây quạt để mà cho nó đỡ ồn cái tiếng quạt, để bạn bạn nghe cái tiếng đó rõ kỹ hơn coi là cái gì. Thì bạn kể rằng khi mà bạn tắt quạt, bạn nằm xuống lắng tai nghe, thì lúc này làm như là nó đã chạy tới sát bên cái vách nhà của mẹ chồng bạn rồi, mà nhà mẹ chồng bạn là vách lá nha các bạn. Thì bạn kể rằng là lúc đó nó chạy sát bên cái vách rồi, và kiểu như là nó cố tình nó lấy cái tay của nó đó để mà nó quẹt vô trong cái vách nhà, rồi nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui ở ngoài để mà nó quẹt vô vách nhà. Thì mình nằm ở trong mình nghe rất là rõ, thì bạn mới nghe cái tiếng đó, ủa cái gì vậy ta, ai phá nhà mình vậy ta. Thì làm như ở ngoài nó biết rằng bạn ở trong đang thức, cho nên bắt đầu nó cười, và cái giọng cười rất là cao nha, mà vang vang vang vậy đó. Thì bạn nghe giọng cười bạn rất là sợ, cho nên bạn mới kêu ông xã bạn, anh ơi, anh. Thì khi mà chồng bạn mở mắt ra là cái tiếng này ngưng, bạn không nghe tiếng cười, cũng không nghe bất kỳ tiếng nào khác nữa. Chồng bạn mới mở mắt ra hỏi gì em, sao ngủ đi, sao ngủ đi kêu anh vậy. Cái bạn nói anh ơi, nãy giờ anh có nghe gì không, nãy giờ có nghe gì không anh, giờ hết rồi, nhưng mà mới nãy có, anh có nghe gì không? Cái chồng mà nói nghe gì là nghe gì, anh có nghe gì đâu. Cái sau đó là bạn sợ, ông xã bạn không nghe gì đâu, cái ông lăn qua, ông dòm qua chỗ khác ông ngủ tiếp các bạn. Cũng buồn ngủ quá mà, còn bạn thì sợ đâu ngủ được đâu. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho mẹ chồng của bạn nghe. Thì khi mà mẹ chồng của bạn nghe rồi á, mẹ chồng của bạn theo kiểu như là biết á các bạn, nhưng mà mẹ chồng lại không có nói cho bạn biết là cái gì cái gì. Nhưng mà mẹ chồng của bạn á lại bước ra ngoài cửa. Mẹ chồng mới chửi đổng, mẹ chồng nói rằng này: "Ê, đụng má hả? Hôm nay mày mày vô mày mày muốn chọc con dâu tao hả mày?" Mẹ chồng bạn chửi vậy đó. "Má mày mày muốn chọc con dâu tao hả mày? Vừa phải mày thôi nha. Mày mà chọc con dâu tao nữa đó là tao lấy chổi chà tao đập lên đầu của mày. Tao lấy quần slip dơ tao chồng lên đầu của mày nha. Đừng có chọc con dâu tao nha. Mày đừng có gan cùng mình vậy nha." Thì mẹ cứ đứng trước cửa mà mẹ chửi đổng vậy đó. Mà bạn không biết là mẹ chửi ai. Xong cái hả, mẹ nói rằng không có sao nữa đâu con. Thì cho tới tối hôm đó, tới tối hôm đó thì bạn rút kinh nghiệm, bạn không dám thức nữa mà bạn ráng bạn đi ngủ sớm. Hai cha con kia ngủ là bạn cũng ngủ luôn. Thì bạn kể rằng đang ngủ nha, tự nhiên bạn cảm giác như hai cái chân của bạn rất là lạnh. Lạnh lắm. Nó lạnh từ ở dưới lòng bàn chân mà nó lạnh lên. Thì lúc này á, là bạn đang ngủ ngon mà tự nhiên sao cái chân lạnh quá. Mà mặc dầu cái chân là đang đắp mền, đang nằm trong mền chứ không phải là lòi ra ngoài nữa, mà sao lạnh quá cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra, bạn đã thấy rõ ràng một người phụ nữ. Người này chưa tới 30 tuổi, tầm khoảng chừng 25-26 tuổi thôi, mà gương mặt xanh như là tàu lá chuối vậy các bạn. Trên tay á, thì cầm một sợi dây thần, nhìn bạn và cười. Nó nói với bạn như nè: "Ê, ê, đi chết không? Đi chết chung với tao đi, chết vui lắm. Đi, đi chết chung với tao vui lắm nè, đi." "Đi, đi chết chung với tao vui lắm nè." Trời ơi, khi mà bạn thấy vậy nha, nó nói vậy bạn sợ. Bạn sợ quá bạn đâu dám dòm nữa. Cố gắng nhắm tịt mắt lại, cái niệm Phật quá trời luôn. Một hồi sau bạn không nghe gì nữa, cái hí hí mắt dòm thì không thấy nó đâu nữa. Rồi cái bạn thức luôn các bạn, nhưng mà không dám mở mắt nha. Thức mà nhắm mắt. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn nói chồng bạn rằng: "Anh ơi em muốn về." Cái chồng bạn nói: "Trời ơi, kỳ này hai chồng tính là dẫn con về chơi cả tuần mà mới có 2 ngày dễ gì em." Cái bạn nói: "Không, bây giờ về liền à, về liền à, em có công chuyện về liền vậy đó." Rồi xong sau đó chồng bạn cũng chiều, cũng gom đồ về ha. Khi về rồi á, bạn mới kể cho chồng bạn nghe là tối hôm qua bạn thấy như vậy vậy đó. Thì khi mà chồng bạn nghe xong, ổng cũng nín thinh à, ổng nói gì hết trơn á. Nhưng mà tầm khoảng chừng tuần lễ sau thì ổng mới nói, ổng mới kể rằng là ở quê của anh là cách đây hơn 20 năm trước, có cái cô đó cổ quen cái thằng đó mà kiểu giống như là nó tới quê của anh nó đi làm á, xong cái hai người quen nhau cũng ăn ở với nhau. Ăn ở làm sao cổ có chữa, cổ có thai. Cái cổ nói với này, cổ nói là: "Bây giờ em có thai rồi, anh đưa gia đình anh tới để mà nói chuyện với gia đình em để hai mình cưới nhau." Mà ai dè đâu, nói xong thằng nãy đi luôn, nó đi luôn em, nó không có quay lại nữa, kiểu như quất ngựa truy phong luôn rồi. Sở Khanh mà. Thì cô này cô buồn quá, rồi gia đình hàng xóm, gia đình biết cũng la, rồi hàng xóm dị nghị. Cô buồn quá cho nên nó là cổ treo cổ của tự vẫn luôn. Và sau khi mà cổ mất đi thì cổ rất là quấy phá, cổ quậy nguyên một xóm ai cũng sợ hết trơn á. Rồi vô nhà này nhà kia quậy. Bữa mà em thấy là em thấy cô đó đó, mà tại vì hả, hôm trước anh không có dám nói với em, với lại bữa mẹ đứng mà mẹ chửi đổng ra ngoài đường á là mẹ chửi cái cô đó đó, nhưng mà gia đình không có dám nói là tại vì sợ rằng mai mốt em về nữa, cho nên đó là hả mới không dám nói cho em hay. Nhưng mà bây giờ anh quyết định anh nói vậy đó ha. Thì khi mà bạn nghe xong là bạn rụng rời luôn, là chồng bạn nói là nó vô để mà nó ghẹo bạn á,